không thẹn là đại thừa tu sĩ, chỉ dò xét một chút linh lực hạt giống kết cấu, liền đoán được này linh lực hạt giống đại khái lai lịch. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, này linh lực hạt giống là ta cách một thế hệ sư tôn sáng chế, hắn tử phủ tu vi lúc, thiên nhân hợp vừa được đến linh cảm, về sau từng bước hoàn thiện được tới. Hắn đột phá nguyên anh thất bại, cũng liền không có thể hoàn thiện linh lực hạt giống. Ta tu luyện đến nguyên anh cảnh giới phía sau, cũng vẫn là xuất sinh nhập tử, không có quá nhiều thời gian đi hoàn thiện linh lực hạt giống. Tử phủ, kim đan tu vi có thể sáng tạo ra loại này công pháp, cũng xác thực hiếm có. Ta trước nếm thử một chút, lấy này linh lực hạt giống vì cơ sở, kiến lập lên ngũ tạng cùng huyết mạch, khiến nó nhóm có thể đạt đến một cái sơ bộ tuần hoàn. Đến nỗi càng sâu tầng thứ, ta liền vô năng vì lực. Muốn tiếp tục cải tiến, cần đối công pháp có cực sâu lý giải, không có tự mình tu luyện qua, là không nhiều trọng dụng chỗ. Tưởng muốn cải tiến, cũng chỉ có thể dựa ngươi chính mình chậm rãi thôi diễn. Dứt lời, hắn bắt đầu dùng chung quanh linh khí, mô phỏng ra linh lực hạt giống kết cấu. Sau đó theo linh lực hạt giống bên trong dẫn ra linh khí, ngưng tụ ra cùng loại ngũ tạng kết cấu, lại dùng loại như huyết quản, kinh mạch đồ vật, đem ngũ tạng liên thông đứng lên. Linh lực hạt giống cũng không trực tiếp tham gia ngũ tạng chi gian tuần hoàn, chỉ là vì ngũ tạng cung cấp lực lượng. Dày vào mấy ngày phía sau, rốt cục sơ bộ thành hình. Huyết linh thần tôn đối trước mắt mô hình còn là tương đối hài lòng, ta có thể làm đến cũng liền như vậy nhiều, cái này hẳn là có thể cơ bản thực hiện linh lực cùng khí huyết chi gian chuyển hóa. Cũng có thể sử nguyên anh càng tiếp cận một cái nguyên vẹn sinh mệnh. Về sau tiềm lực hẳn là cũng sẽ càng lớn. Đến nỗi tại thần thức chi lực lẫn nhau chuyển hóa, ta là không có cái kia năng lực. Hơn nữa, năm đó ta những cái kia lão hữu bên trong, cũng không có nghe nói có người đi nghiên cứu này đồ vật. Dù sao đến đại thừa cảnh giới, có tam suy chi kiếp bức, chủ yếu tinh lực đều phóng tại thần thức, linh lực cùng khí huyết dung hợp phía trên. Một khi hoàn toàn dung hợp, này ba loại lực lượng bất phân lẫn nhau, hóa thành tiên lực, liền có thể độ kiếp đột phá địa tiên cảnh giới. Đến lúc đó có thể hay không lại chuyển hóa, cũng không người để ý. Tại này ảo cảnh bên trong. Mặc dù tu luyện ra đường rẽ, cũng sẽ không tổn thương thân thể, người có thể lớn mật nếm thử. Về sau như thế nào cải tiến, liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Thần thức, linh lực, khí huyết hoàn toàn dung vì nhất thể, hóa thành tiên lực sự tình, quy nguyên lục bên trong cũng có ghi lại. Đến cái kia tình trạng, tất cả tinh lực đều phóng tại tiên lực phía trên, xác thực cũng không tồn tại chuyển hóa hay không vấn đề. Tiên lực cũng là đối chống đỡ tam suy chi kiếp tốt nhất thủ đoạn, chỉ cần có đầy đủ tiên lực, liền có thể đem tam suy chi kiếp ngạnh khiêng đi qua. Vương Đạo Viễn hiện tại mới nguyên anh trung kỳ. Tiên lực sự tình còn quá mức xa xôi. Hắn đem nguyên anh chiêu ra bên ngoài cơ thể, tại huyết linh thần tôn dưới sự chỉ điểm, theo linh lực hạt giống bên trong rút ra hỏa diễm tinh hoa, ngưng tụ ra ngũ tạng hình thức ban đầu. Dày vò hơn một tháng thời gian, mới đem ngũ tạng cùng kinh mạch các loại toàn bộ ngưng tụ ra tới. Nếm thử vận chuyển linh lực, chuyển hóa thành khí huyết. Kết quả không phải nội tạng hình thức ban đầu ra vấn đề, chính là kinh mạch ra vấn đề, nguyên anh trực tiếp băng toái mấy lần, xuất hiện vết rách mấy chục lần. May mắn là ở huyễn cảnh bên trong, có bất luận cái gì tổn thương, đều có thể trực tiếp khôi phục. Bằng không, có 10 cái mạng đều không đủ chết. Có huyết linh thần tôn cái này đại thừa tu sĩ tại, có vấn đề liền có thể rất nhanh tìm ra tới, cũng nhanh chóng cải tiến. Tại huyễn cảnh bên trong ngay người 3 năm, mới rốt cục cải tiến ra một cái có thể bình thường tu luyện công pháp. Hiện tại cũng đã có thể đem linh lực trực tiếp chuyển hóa thành khí huyết, chuyển hóa hiệu suất còn có chút thấp. Ấn theo huyết linh thần tôn thuyết pháp, hao phí cùng dạng linh lực, chuyển hóa ra khí huyết là Vương Đạo Viễn gấp 3 nhiều. Này cũng là bình thường, huyết linh thần tôn cải tiến hắn công phu không biết bao nhiêu năm. Khẳng định sau này vội vàng nghiên cứu ra công pháp mạnh hơn nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không có cái gọi là, chỉ cần phóng ra linh hỏa, liền có thể nhanh chóng đạt được đại lượng linh lực. Cầm vô hạn đồ vật, chuyển hóa thành có hạn mà lại nhu cầu cấp bách đồ vật, tự nhiên là huyết kiếm. Rất nhanh, hắn thần thức thối lui khỏi ảo cảnh. Nuốt vào một chút thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, khôi phục thần thức. Sau đó, bắt đầu tu luyện cải tiến qua phía sau công pháp, nguyên anh tiến vào linh châu không gian bên trong, bắt đầu ngưng tụ ngũ tạng cùng đơn giản mạch máu, kinh mạch. Đúng vào lúc này, Thanh Ly quận Vạn Xuyên phường thị phụ cận trên mặt sông, tứ giai yêu thú bắt đầu sinh động đứng lên. Phường thị phòng ngự trận pháp đã mở ra, Giả Kỳ cùng kiếm tu khôi lỗi cùng với Vương Thủ Nghiệp, Vương Đạo Giảng, đều tại phường thị bên trong, chuẩn bị ứng đối Cổ Điêu. Theo thời gian chuyển dời, ngoại giới yêu thú càng ngày càng nhiều, có chút yêu thú còn nếm thử công kích trận pháp. Giả Kỳ nói ra, những này yêu tộc quá mức hung hăng ngang ngược, ta ra ngoài cho chúng nó tới cái tàn nhẫn. Vương Thủ Nghiệp vội vàng khuyên ngăn nói, phía trước tứ giai yêu thú đã bị giết trung thực. Hiện tại nhưng lại chủ động ra tới tìm chết, nhất định có ngũ giai yêu thú chỗ dựa. Đạo Viễn truyền tin, Tây Hải bên kia có ngũ giai thái cổ dị thú theo Vạn Xuyên Hạ trốn qua tới, chắc hẳn là cái kia gia hỏa đến. Thái cổ dị thú thực lực như thế nào, chúng ta cũng không hảo phán đoán. Này xuất sinh không ra tới, tám thành là tưởng dựa những này tứ giai yêu thú, tới tiêu hao chúng ta lực lượng. Hơn nữa, Đạo Viễn một mực suy đoán Đông Hải, Vạn Xuyên Hà, cùng với Thiên Cảm Sơn Mạch bên trong, nhất định còn có ẩn tàng ngũ giai yêu thú. Vạn nhất Cổ Điêu cùng ẩn tàng ngũ giai yêu thú cấu kết. Tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ bị vây giết. Tình hình quân địch không rõ, trước không muốn khinh cử vọng động. Vương Đạo Viễn không tại bên người, Giả Kỳ hành vi càng nhiều là chịu hắn bản nhân tính cách chi phối, này gia hỏa cũng là có chút lỗ mãng. Vương Đạo Viễn trước khi đi phía trước, cho hắn hạ mệnh lệnh là nghe Thập Nhị Thúc cùng Chu Loan mệnh lệnh, hiện tại Thập Nhị Thúc lên tiếng, hắn cũng không có ý kiến. Bất quá, yêu thú nhưng sẽ không ngồi chờ. Thấy khiêu khích không thành, đa số yêu thú bắt đầu công kích trận pháp, vài đầu yêu thú thậm chí còn vòng qua Vạn Xuyên phường thị. Hướng bắc xuất phát. Vạn Xuyên phường thị vị trí, đang cắm tại Thanh Ly Giang miệng. Phường thị trận pháp đã mở ra, yêu thú tưởng muốn mượn nhờ giang thủy vụn trộm đi qua là không có khả năng. Vòng qua Vạn Xuyên phường thị, liền nhất định thượng bờ. Vạn Xuyên phường thị phụ cận, năm đó Triệu thị phục quốc thời điểm, Lục hoàng tử chiếm cứ Vạn Xuyên phường thị, bản địa gia tộc đa số bị bình định. Hiện tại Thanh Ly quận Nam Bộ linh mạch cùng các loại sản nghiệp, cửu thành trở lên đều là vương gia. Yêu thú nếu là vòng đi qua, vương gia tổn thất có thể liền lớn. Giả Kỳ có chút gấp gáp, muốn không ta còn là ra ngoài a. Nếu là tiếp tục bỏ mặc yêu thú, tổn thất có thể liền quá lớn. Vương Thủ Nghiệp còn là lắc lắc đầu, chính là mấy cái tứ giai yêu thú, ta còn không có để vào mắt. Giả Kỳ, ngươi liền điều khiển bên này trận pháp, công kích phụ cận yêu thú. Đến nỗi những cái kia lên bờ yêu thú, liền từ ta tới đối phó. Một đám thủy sinh yêu thú, rời bờ sông, cũng phát huy không ra nhiều ít thực lực. Vương Đạo Giảng cũng đứng lên tới, ta tư chất không coi là nhiều tốt, có thể có hôm nay, toàn bộ dựa thất ca giúp đỡ. Hiện tại ta cũng lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, tại trên bờ trảm sát mấy cái tứ giai yêu thú. Không coi là cái gì. Dứt lời, hai người cùng nhau ly khai phường thị, chặn đường thượng bờ yêu thú. Giám thượng bờ chí ít cũng đều là tứ giai thượng phẩm yêu thú, hai người tu vi còn là quá thấp. Bất quá. Những này yêu thú đều là riêng phần mình vì chiến, không có mảy may phối hợp. Hai người nhìn chằm chằm một đầu trường đến như niêm ngư gia hỏa, Vương Thủ Nghiệp ngưng tụ ra một đầu ngàn trượng chiều dài thủy long, trực tiếp đem niêm ngư cuốn lấy. Niêm ngư tứ giai thượng phẩm tu vi, có chút xem thường Vương Thủ Nghiệp, chính là kim đan trung kỳ, cũng dám tới tìm chết. Vương Đạo Giảng tế ra nhất thanh chất phát tự nhiên trường kiếm. Ngưng tụ ra trảm ma kiếm, hướng niêm ngư chém tới. Niêm ngư điên cùng vung vẫy cái đuôi, ý đồ giãy dụa thủy long. Nhưng thủy long lại càng triền càng khẩn, nó hoảng sợ dị thường, này là tiểu thần thông. Vừa dứt lời, trảm ma kiếm rơi tại hắn trên thân. To mộng thân thể tại trảm ma kiếm hạ cắt thành hai đoạn, rất nhanh liền mất đi sinh cơ. Vương Đạo Giảng có chút ngạc nhiên, Thập Nhị Thúc, ngài lúc nào lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, là cái gì tiểu thần thông? Vương Thủ Nghiệp đáp. Cũng liền vừa lĩnh ngộ đến không lâu, cùng lão tổ tông tiểu thần thông một dạng, cũng là ngự thủy. Tàng kinh lâu bên trong, có Đạo Viễn lưu lại thần thông tinh yếu, bên trong có lĩnh ngộ tiểu thần thông phương pháp, ngươi cũng có thể đi thử một chút. Chương 817, Bát giai luyện đan sư. Hai người rất nhanh liền nhìn chằm chằm tiếp theo cái mục tiêu. Này là một đầu tứ giai thượng phẩm quái ngư. Thân thể đảo là không có cái gì kỳ quái, nhưng mọc ra một đôi sí bàn. Bay lượn thời điểm,

ta đã tận lực giảm bớt tốc độ, lấy ngươi thần thức tu vi, hẳn là có thể thấy rõ ta thủ pháp. Dùng ta thủ pháp lại đi luyện chế nhất biến, ta nhìn ngươi thiên phú như thế nào. Trước học được ta luyện đan thủ pháp, về sau lại nếm thử đồng thời luyện mấy lô đan dược. Lão phu một cái đan lô bên trong, đồng thời luyện chế hơn 10 phần đan dược, ngươi có thể học điểm gia long liền đủ dùng. Vương Đạo Viễn vội vàng động thủ luyện chế đan dược, mô phỏng thiên thủ thần tôn thủ pháp. Dùng nửa ngày thời gian, mới đem nhất lô đan dược luyện chế thành hình. Ra đan năm khỏa. Thiên thủ thần tôn gật đầu, không sai, đổi mới thủ pháp, thời gian rút ngắn rất nhiều, còn có thể không ảnh hưởng thành đan suất. Nhiều luyện mấy lô đan, chờ ra đan lục khỏa thời điểm, liền có thể nếm thử luyện chế ngũ giai đan dược. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã thành hình đan dược biến mất, lại tiếp tục luyện chế. Hắn từ luyện đan đến nay, một mực đều là sờ tảng đá qua sông, còn cho tới bây giờ không có ai chỉ điểm qua. Hiện tại có thượng cổ đại năng chỉ điểm, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Năm ngày phía sau, hắn đã có thể một cái canh giờ thành đan. Nhất lô cũng có thể ra đan lục khỏa. Thiên thủ thần tôn loát trâu cười dài, trẻ nhỏ dễ dậy, hiện tại có thể nếm thử luyện chế ngũ giai đan dược, ngươi nghĩ luyện chế cái gì đan dược, ta trước dạy ngươi nhất biến. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, vãn bối tưởng muốn luyện chế cửu tử hoàng hồn đan. Thiên thủ thần tôn trực tiếp bắt đầu luyện chế, xử lý đan dược đồng thời, còn thuận tiện giảng giải mỗi một bước cần chú ý địa phương. Biểu diễn nhất biến phía sau, Vương Đạo Viễn động thủ luyện chế, dùng hai canh giờ thời gian, liền thành công luyện chế ra nhất lô đan dược. Lần thứ nhất luyện chế, liền thành đan hai khỏa. Lại thử mấy lần, thành đan xuất liền đến ba khỏa, xem như ngũ giai luyện đan sư. Vương Đạo Viễn lại hoa hơn một tháng công phu, có thể làm đến đồng thời luyện chế hai lô đan dược. Thiên thủ thần tôn luyện đan thủ pháp, cũng tính là nhập môn. Luyện đan trình độ nâng cao, cần đại lượng luyện tập, trong thời gian ngắn không có khả năng càng tiến thêm một bước. Hắn cũng liền cáo biệt thiên thủ thần tôn, ly khai cái này ảo cảnh. Luyện đan có đề thăng, cũng nên đi đề thăng một chút khác thủ đoạn. Đệ nhị tầng chính là luyện khí, Vương Đạo Viễn tuy nhiên không cần mau chóng đề thăng luyện khí thủ đoạn. Nhưng cần cải tiến tụ linh châu. Ly khai Bắc Uyên phía trước, trải qua sư tôn cải tiến, nhất khỏa tụ linh châu có thể trữ tồn linh lực, đại khái tương đương với hai khối thượng phẩm linh thạch. Dùng để thúc giục ngũ giai phi thuyền là không có vấn đề, nhưng thúc giục chiến đấu khôi lỗi, liền kém một chút ý tứ. Vương Đạo Viễn hiện có kiếm khôi, trang ba cái tụ linh châu, toàn lực chiến đấu lời nói, chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ công phu. Một khi tao ngộ cường địch, liền không quá đủ dùng. Tự như cùng hiện tại Vạn Xuyên Phường thì bên kia tình huống, kiếm khôi căn bản không dám xuất thủ. Nếu là tụ linh châu linh lực đủ nhiều, có thể đánh một cái canh giờ lời nói, Vạn Xuyên Phường thì chung quanh những cái kia yêu thú, căn bản không đủ kiếm khôi luyện tập. Đi tới đệ nhị tầng, nhìn một chút từng cái truyền thừa, phát hiện không ít luyện chế phi hành chiến thuyền truyền thừa. Bắc Nguyên có thể luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền thế lực, vừa vặn là có tư cách tiến nhập nơi đây thế lực. Vương Đạo Viễn tìm tòi một hồi, tại một cái bộ đoàn phía trên ngồi xuống. Cái này truyền thừa chủ nhân danh hào là Thiên Chu Thần Tôn, xem cái này danh hào, liền biết rõ luyện chế phi thuyền trình độ cực cao. Vừa vặn luyện khí cùng trận pháp cùng một chỗ học được. Thần thức tiến vào trong đó, cái này ảo cảnh là một cái luyện khí thất, bên trong có một cái thân hình cường tráng lão giả. Vương Đạo Viễn vội vàng hành lễ, gặp qua tiền bối. Thiên Chu Thần Tôn khoát tay nói, không cần đa lễ, ngươi luyện khí cùng trận pháp trình độ như thế nào? Ngũ giai hạ phẩm luyện khí sư, tứ giai thượng phẩm trận pháp sư, từng tự mình luyện chế tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Hắn cái này trận pháp tu vi, hoàn toàn là sửa chữa phi thuyền luyện ra tới. Theo thất tinh hải phản hồi thời điểm, ngũ giai thượng phẩm phi thuyền mặc dù không có ra quá lớn vấn đề. Nhưng tiểu mau bệnh không ít, thường xuyên dùng đến trận pháp, trình độ cũng đề thăng một chút. Thiên Chu Thần Tôn gật đầu, niên kỷ không lớn, luyện khí trận pháp hai đạo có thể có như thế tạo nghệ, còn không có đem tu vi rơi xuống, cũng thù vị không dễ. Tứ giai phi hành chiến thuyền linh lực chuyển đổi trang bị, cần minh khắc đại lượng pháp tắc minh văn, tự mình luyện chế độ khó cực lớn. Ngươi đã có thể tự mình luyện chế tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, nhìn tới thiên phú không sai. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, tiền bối nói đúng những cái kia như là đan khí phù trận minh văn. nhưng lại không hoàn toàn một dạng minh văn. Chính là những cái kia minh văn, đó là pháp tắc hiển hóa. Nguyên anh tu sĩ đối pháp tắc lĩnh ngộ còn quá nông cạn, tưởng muốn lý giải pháp tắc minh văn, chí ít cần đến hóa thần cảnh giới. Đáng tiếc, ngươi tu vi còn quá thấp, cũng chỉ có thể học điểm cành nhỏ đốt cuối đồ vật. Dạng này à, ngươi liền cùng ta học tập luyện chế ngũ giai hạ phẩm phi thuyền, dạng này luyện khí, trận pháp trình độ đều có thể đề thăng. Ngũ giai linh lực chuyển đổi trang bị lý giải có độ khó, làm ra tới không khó. Vương Đạo Viễn cũng liền theo Thiên Chu Thần Tôn học tập luyện chế ngũ giai phi thuyền. Chỉ dùng một năm thời gian, liền đem ngũ giai linh lực chuyển đổi trang bị luyện chế ra tới, trận pháp trình độ cũng đề thăng đến ngũ giai hạ phẩm. Này nhượng Thiên Chu Thần Tôn ngạc nhiên dị thường, tuy ngũ giai linh lực chuyển đổi trang bị, cùng tứ giai so sánh với, khác nhau cũng không phải quá lớn. Nhưng ngươi có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong luyện chế ra tới, thiên phú xác thực không sai. Học được những này, về sau chính mình nhiều luyện tập, luyện chế ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền đều không có vấn đề. Càng cao thâm đồ vật, ngươi cũng lý giải không được. Cứ như vậy à. Ngươi còn có cái gì nghi vấn, cứ việc nói ra tới. Vương Đạo Viễn tại huyễn cảnh bên trong đem tụ linh châu luyện chế phương pháp minh khắc ra tới, tiền bối, này là ta trước kia đạt được pháp khí luyện chế phương pháp. Này pháp khí danh vì tụ linh châu, có thể thu nạp linh khí, chuyển hóa thành linh lực. Trải qua nhiều lần cải tiến, hiện tại đến cái này tình trạng. Ta dùng này đồ vật thúc giục phi hành chiến thuyền cùng khôi lỗi, có thể tiết kiệm xuống không ít linh thạch, vượt hải đi xa cũng không thành vấn đề. Chỉ là này có thể tồn trữ linh lực còn quá ít, dùng tại chiến đấu khôi lỗi phía trên. Còn là kém một chút ý tứ. Vãn bối tài sơ học thiển, tưởng muốn tự mình cải tiến còn kém xa. Ta tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ cải tiến một chút này đồ vật, có thể nhượng nó nhiều trữ tồn một chút linh lực. Thiên Chu Thần Tôn tử tế xem xét này tụ linh châu luyện chế phương pháp, gật đầu, này đồ vật đảo là không sai, phía trước càn nguyên giới cũng có không ít cùng loại pháp khí. Chủ yếu tác dụng cũng chính là tiết kiệm một chút linh thạch, dù sao linh thạch sinh ra tốc độ quá chậm, không cách nào cung ứng đại lượng tu sĩ. Bất quá, này đồ vật đem linh khí chuyển hóa thành linh lực tốc độ thật sự quá chậm. Cũng chỉ dùng tại tứ ngũ giai pháp khí phía trên. Không có cao giai linh mạch thế lực, cầm đến này đồ vật đều không có cách nào dùng. Người này tụ linh châu chọn dùng nhiều tầng luyện chế phương pháp, đảo là tương đối cao minh, nhưng luyện chế thủ đoạn cũng càng phức tạp. Ta có thể giúp ngươi cải tiến vì ngũ giai pháp khí, dùng pháp tắc minh văn thay thế khí văn, trữ tồn linh lực, hẳn là có thể đạt đến thượng phẩm linh thạch gấp 10 lần trái phải. Bất quá, này đồ vật đến này đã là cực hạn, không muốn lại đi nếm thử đề thăng. Đến nỗi nguyên nhân, chờ ngươi đến hóa thần cảnh giới. Tự nhiên liền minh bạch. Hiện tại nói quá nhiều, cũng chỉ hội ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Đã đại thừa tu sĩ đều kiên kỵ chớ như sâu, tám thành là dính đến thiên đạo. Lấy Vương Đạo Viễn nguyên anh trung kỳ tu vi, còn là đừng đề cập đến cái này tầng thứ đồ vật. Hắn cũng không dám lại hỏi, chắp tay nói, như thế, liền phiền toái tiền bối. Thiên Chu Thần Tôn gật đầu, bắt đầu dùng pháp tắc minh văn thay thế khí văn. Không thẹn là đại thừa tu sĩ, chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem tụ linh châu cải tiến hoàn tất, thuận tiện còn luyện chế ra nhất khỏa ngũ giai hạ phẩm tụ linh châu. Hắn đem tụ linh châu giao cho Vương Đạo Viễn, trữ tồn linh lực tương đương với 10 khối thượng phẩm linh thạch, phóng tại ngũ giai hạ phẩm linh mạch phụ cận, cần 3 tháng thời gian mới có thể hấp thu đầy linh lực. Sau đó, tại không trung ngưng tụ ra luyện chế phương pháp, phía trước tụ linh châu phân nhiều tầng phương pháp đảo là không sai, nhưng cũng quá mức rườm rà. Hiện tại dùng pháp tắc minh văn thay thế khí văn, luyện chế quá trình bớt rất nhiều, nhưng mình khắc pháp tắc minh văn độ khó nâng cao không ít. Ngươi đem này luyện chế phương pháp nhớ kỹ, không muốn lại tùy tiện cải tiến. Vương Đạo Viễn tiếp nhận tụ linh châu, này trữ tồn linh lực số lượng là phía trước gấp 5 lần, còn không có tăng cơ bản tích. Nếu để cho kiếm khôi dùng, đầy đủ nó toàn lực tác chiến hơn nửa canh giờ, đánh tiêu hao chiến cũng không sợ. Đúng vào lúc này, thiên cơ tháp đột nhiên quan bế. Vương Đạo Viễn cũng vội vàng ra ngoài, này nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Chương 819, Trảm sát cổ điêu. Vừa ra thiên cơ tháp, liền đón đến Chu Loan truyền tin, như cũ là huyết ảnh cùng thần binh các hai cái con đường. Cũng không phải Vương gia ra bao nhiêu sự tình, Vạn Xuyên Phường thị bên kia yêu thú, như cũ không có cường công đảm lượng, chỉ dám tại trong sông quấy rối. Truyền cái này tin tức qua tới, là Lâm Hải Châu bên kia báo cáo, ngoại hải lại xuất hiện đại phê yêu thú tụ tập tình huống, Chu Loan hoài nghi là ngoại hải lại xuất hiện ngũ giai yêu thú. Còn không có động thủ liền hảo, còn có đầy đủ thời gian trở về. Thiên cơ tháp đại môn bên ngoài, Huyền Thiên chân nhân đã tại chờ đợi. Hắn đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, chúc mừng Huyền Thiên sư thúc đột phá nguyên anh, không biết mấy người khác phải chăng đột phá thành công. Vốn cũng đều là tư chất đỉnh tiêm tu sĩ, lại tăng thêm mấy trăm năm tích lũy, tự nhiên đều không phải vấn đề. Ngoại trừ Mặc Lân chân nhân truyền thế pháp khí tại thiên kiếp bên trong hư hao, cũng không có mặt khác tổn thất. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ, tăng thêm Phong Dực chân nhân cùng Mặc Lân chân nhân, sáu cái độ kiếp tu sĩ, chỉ có Mặc Lân chân nhân Tần Quốc căn cơ cạn nhất. Năm đó Tần Quốc cũng chỉ là Chu Quốc thủ hạ một cái tiểu nước phụ thuộc. Tối cao cũng chỉ xuất hiện qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, truyền thế pháp khí vốn là bình thường. Hiện tại truyền thế pháp khí phẩm giai hàng đến tứ giai, khiên không trụ lôi kiếp, cũng là bình thường. Pháp khí hư hao cũng không phải cái gì đại sự, cùng nguyên anh tu sĩ so sánh với, ngũ giai pháp khí không đáng một đồng. Huyền Thiên chân nhân nói tiếp, lần này thỉnh ngươi xuất quan, là Thiên Trảm Sơn mạch bên kia có mấy chỗ địa phương, đều xuất hiện ngũ giai yêu thú tung tích. Lôi Viêm chân nhân lo lắng bên kia ra vấn đề, đã phản hồi thần binh các tọa trấn. Gia tộc bên này còn an toàn liền hảo. Mặt khác địa phương có số ít yêu thú làm loạn, cũng lật không lên cái gì sóng lớn. Nguyên bản còn tưởng tại thiên cơ tháp bên trong lại đề thăng một chút chế phù trình độ, nhưng hiện tại thời gian tương đối gấp gáp, chỉ có thể về sau lại tới. Lại nói, hắn hiện tại cũng cơ bản không dùng được linh phù, tạm thời không học cũng không có cái gọi là. Ta mang hôi bằng đi, Huyền Băng Quy trước hết lưu tại bên này, trợ giúp chống cự Tây Hải yêu tộc. Huyền Thiên chân nhân lắc đầu nói, Tây Hải bên này yêu thú tổn thất thảm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không lại có đại động tác. Hiện tại lại có sáu cái nguyên anh tu sĩ đóng giữ. Còn có âm dương la bàn cùng thiên cơ tháp tại, tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề. Ngươi đem Huyền Băng Quy cũng cùng nhau mang đi thôi, năm đó Thiên Trảm Sơn mạch thế nhưng yêu tộc hang ổ, chúng nó lưu lại nhiều ít của cải, ai đều nói không rõ ràng. Nói không chừng còn hội có rất nhiều ngũ giai yêu thú xuất hiện, có Huyền Băng Quy tại, cũng có thể nhiều giúp đỡ. Không cần, Thiên Trảm Sơn mạch bên kia có ta ở đây, một cái Huyền Băng Quy chiến lực không quan hệ nặng nhẹ. Ta cũng không ở chỗ này ở lâu, miễn cho Thiên Trảm Sơn mạch bên kia lại ra cái gì biến cố, cáo từ. Dứt lời, tế ra ngũ giai thượng phẩm phi thuyền. Chiêu tới hôi bằng, liền hướng chính đông phương hướng mà đi. Có hôi bằng tọa kỵ, liền cũng không cần lo lắng sơn mạch ngăn trở vấn đề. Gặp đến cương phong tầng, cưỡi hôi bằng trực tiếp đi qua chính là. Ngũ giai yêu thú cùng nguyên anh tu sĩ có thể tại cương phong tầng bên trong ngốc thời gian rất lâu, hôi bằng tốc độ cực nhanh, cũng không cần lo lắng tốn thời gian. Rất nhanh, phi thuyền liền đi tới Tần Quốc đông bộ biên cảnh đoạn Vân Sơn. Này sơn mạch cũng là cực cao, sơn đỉnh thâm nhập cương phong tầng bên trong. Thu hồi phi thuyền, cưỡi hôi bằng trực tiếp bay lên cương phong tầng. Lần trước tiến vào cương phong tầng. Còn là ly khai Bắc Uyên phía trước, giúp Thái Ất Kiếm Tông chữa trị Thái Ất Thần Kiếm. Lúc ấy thừa tọa phi hành chiến thuyền, đảo là không có cái gì cảm thấy. Hiện tại cưỡi hôi bằng, đối cương phong tầng có phi thường trực quan cảm thụ. Cửu Thiên Cương Phong cũng không có cố định hướng gió, mà là tùy thời tại biến hóa. Nhất trận phong thổi tới, tự như vô số chui lợi nhận cắt tại trên thân. Như không phải luyện thể tu sĩ, tại cương phong bên trong cũng vô pháp cam đoan không bị thương chút nào. Đảo là hôi bằng không thèm để ý chút nào, nó là phong thuộc tính, có thể nhẹ nhõm khống chế cương phong. Còn có thể tăng nhanh phi hành tốc độ. Lướt qua đoạn Vân Sơn phía sau, đem hôi bằng thu nhập linh châu không gian khôi phục linh lực, lần nữa cầm ra phi thuyền gấp rút lên đường. Dạng này một đường đi thẳng, không đến ba ngày thời gian, Thiên Trảm Sơn mạch cũng đã xa xa trong tầm mắt. Hắn còn tưởng hảo hảo mai phục một chút yêu tộc, liền thu hồi phi thuyền, ẩn tàng thân hình, lặng lẽ đi qua. Yêu tộc bên kia một mực tưởng đem vương gia bên này nguyên anh chiến lực câu ra tới, Vương Đạo Viễn cũng liền tới cái tương kế tựu kế. tứ giai yêu thú còn tại xa xa thăm dò tính mà công kích phòng ngự trận pháp. Bộ phận yêu thú còn ý đồ vòng qua Vạn Xuyên phường thị, sát đến Thanh Ly quận cảnh nội. Lúc này, Nhất Thanh trường kiếm đột nhiên theo Vạn Xuyên phường thị bên trong phi ra. Hàng mang chợt lóe mà qua, một đầu đà long trong nháy mắt thi thể phân ly. Kiếm khôi phi ra, trắng trợn trảm sát giám thượng bờ tứ giai yêu thú, hơn 10 đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú rất nhanh liền chết tổn thương hầu như không còn, cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nó còn không bỏ qua, tay cầm trường kiếm, hướng Vạn Xuyên hạ bên trong đánh tới. Tứ giai yêu thú lại mãn, cũng không phải kẻ đần. Tại ngũ giai khôi lỗi trước mặt, chúng nó cả phản kháng đường sống đều không có. Vì bảo mệnh, nhào nhào lẻn vào đáy sông. Kiếm khôi lại trảm sát vài đầu tứ giai yêu thú, tại trên mặt sông lung tung công kích. Linh lực còn thừa không có mấy thời điểm, mới quay người hướng Vạn Xuyên phường thị mà đi. Đúng vào lúc này, trong nước đột nhiên tuôn ra một cổ thủy long quyển, hướng kiếm khôi cuốn đi qua. Kiếm khôi làm vì chiến đấu hình khôi lỗi, động thuật còn là hội. Nó hóa thành nhất đạo kiếm ảnh, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn tới trên bờ. Lúc này, nó thể nội linh lực cơ hồ hao hết, chỉ có thể rơi tại trên mặt đất. Một cái trên đầu trường giác đại điêu, theo hà thủy bên trong phi ra, truy sát kiếm khôi, này chính là cổ điêu. Vương Đạo Viễn trong lòng cười lạnh, theo kính xuyên đạo mệnh không dễ dàng, trực tiếp nhập hải tiêu giao, không ai có thể đem ngươi tóm ra tới. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác không biết sống chết, tới tìm ta suối quẩy. Chờ cổ điêu ly khai mặt sông, Vương Đạo Viễn thần thông triển khai, vô số thủy linh khí trong nháy mắt ngưng kết thành một cái thủy lam sắc lao tù. Cổ điêu dốc sức liều mạng công kích lao tù, tưởng muốn chạy đi. Đáng tiếc, hắn đấu pháp thực lực chẳng ra gì. Hoàn toàn không cách nào lay động huyền vũ luyện ngục. Quý thủy minh viêm phóng ra, thủy lam sắc lao tù trong nháy mắt bị thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm lao tù. Lao tù không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh cổ điêu liền nhúc nhích không được. Vương Đạo Viễn không có tính toán lưu lại này đồ vật, cổ điêu vốn liền không phải đặc biệt thiện chiến dị thú. Ngoại trừ tương đối kỳ lạ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt giá trị. Sở dĩ lưu lại huyền băng quy cùng hôi bằng, là vì huyền băng quy có thể đương nhục thuẫn, hôi bằng tốc độ nhanh. Phân thân vốn là có hạn, không có đặc biệt giá trị yêu thú. Muốn tới vô dụng. Vương Đạo Viễn đem cổ điêu trảm sát phía sau, thu nhập linh châu không gian, thuận tiện nhặt lên linh lực hao hết kiếm khôi, phản hồi Vạn Xuyên phường thị. Kiếm khôi linh lực hao hết, những người khác đều có chút lo lắng. Vương Đạo Viễn đột nhiên xuất hiện, đem cổ điêu cho thu thập, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, đem hắn dẫn vào trấn thủ phủ. Vương Thủ Nghiệp cười nói, ta nói kiếm khôi như thế nào đột nhiên nổi điên, xông ra ngoài lung tung trảm sát yêu thú, nguyên lai là ngươi trở lại. Đoạn này thời gian một mực nơm nớp lo sợ, hiện tại rốt cục có thể yên tâm. Tây Hải bên kia hiện tại lại có lục danh tu sĩ kết anh, tạm thời không cần ta đi trông giữ, này một đoạn thời gian, ta cứ tiếp tục ngốc tại Yến Quốc. Đúng, Thiên Cảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc không có ra cái gì đại sự a. Vương Đạo giảng đáp, Sơn Bắc hết thảy bình thường, yêu tộc đều thối lui đến tới gần cực hàn băng nguyên phụ cận. Bắc Phương lại có quy hàng bán yêu bộ lạc trông coi, tự nhiên không phải vấn đề. Thiên Cảm Sơn Mạch bên kia vẫn là Ngũ Thúc Công tọa trấn, bây giờ còn đem khôi lỗi an trí ở bên kia. Yêu thú cả tới gần chúng ta Vương gia sản nghiệp đảm lượng đều không có. Càng miễn bàn công kích. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền hảo, thập nhị thúc lĩnh ngộ tiểu thần thông, ta đảo là không có nhiều ngoại ý muốn. Đảo là ngươi như thế thời gian ngắn, liền có thể lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, vượt quá ta ngoài ý liệu. Hảo hảo tu luyện, về sau cũng là gia tộc một cái trụ cột. Có Giả Kỳ cùng kiếm khôi ở chỗ này tọa trấn cũng liền đủ, các ngươi đem thời gian phóng tại trên việc tu luyện, về sau gia tộc liền muốn dựa các ngươi tới chống đỡ. Thập nhị thúc cùng Vương Đạo giảng cáo lui, một cái phản hồi Ngọc Tuyền Phong, một cái phản hồi Sơn Bắc. Vương Đạo Viễn cho kiếm khôi thay ba cái tụ linh châu phía sau, cưỡi hôi bằng, theo Vạn Xuyên Hà, hướng Lâm Hải Châu mà đi. Trong hải có yêu thú tụ tập, nói không chừng có ngũ giai yêu thú làm loạn, không đi uy hiếp một phen, những này gia hỏa rất khả năng tiếp tục nháo sự. Chương 820, dầu đổ bìm leo. Hôi bằng một tiếng đề minh, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong yêu thú, đều nhao nhao chạy trốn. Xuyên qua hơn vạn dặm vạn xuyên hà cốc, chỉ dùng hơn một khắc chung điểm thời gian. Đi tới Lâm Hải Châu phía sau, Vương Đạo Viễn cho Cố Thành Phong truyền tin, hỏi thăm trên biển yêu thú sự tình. Cố Thành Phong lúc này đang tại Hà Khẩu bên ngoài một cái tiểu đảo phía trên, Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp khu xử hôi bằng phi đi qua. Còn không đến tiểu đảo phía trên, Cố Thành Phong liền nghênh lên tới. Hôi bằng đưa mắt chung quanh, cũng không phát hiện có đại phê yêu thú tung tích. Vương Đạo Viễn dò hỏi, trên biển tụ tập thú quần hiện tại như thế nào? Cố Thành Phong nhìn đến này dương cánh gần trăm trượng cực lớn bằng điểu, trong lòng có chút sợ hãi. Nơm nớp lo sợ mà trả lời, hồi tiền bối, yêu thú phía trước liền tại Hà Khẩu phía đông hơn 3.000 dặm bên ngoài thâm hải biên giới tụ tập. Liền tại một khắc chung phía trước, những này yêu thú bắt đầu tản đi. Ta cũng không biết phát sinh chuyện gì, liền tại phụ cận quan sát. Vạn xuyên Hà Khẩu phụ cận, khoảng cách Hà Khẩu hơn 3.000 dặm chỗ, hải sàn đột nhiên hạ thấp, hải thủy độ sâu cũng theo ngàn trượng trái phải. Đề thăng đến 4.000-5.000 trượng. Nếu là yêu thú tiến vào thâm hải, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện nhập hải điều tra. Lần trước đầu kia ngũ giai trung phẩm lão quy dám tại biển cạn thường lui tới, bị hắn trực tiếp lộng chết. Lần này yêu thú đảo là hấp thụ giáo huấn, trốn ở thâm hải biên giới. Một khi lọt vào công kích, cũng có thể rất nhanh trốn vào thâm hải. Vạn xuyên phường thì bên kia trảm sát cổ điêu không lâu, bên này yêu thú liền chuồn đi. Nhìn tới vạn xuyên hạ bên kia yêu thú, cùng bên này yêu thú là có chút liên hệ. Những này yêu thú hướng nơi nào chạy? Cố Thành Phong đáp, tất cả yêu thú đều dọc theo thâm hải biên giới. Một đường hướng chính bắc phương hướng chạy trốn. Ta thực lực thấp kém, cũng không dám đi trêu chọc chúng nó, chỉ là xa xa mà nhìn xem. Vương Đạo Viễn trong nội tâm trầm xuống, nhìn tới trong hải lại ra yêu thiêu thân. Nếu là này quần yêu thú là nghe lệnh bởi cổ điêu, cái kia cổ điêu vừa chết, nhất định là cây đổ bầy khỉ tan. Tứ giai yêu thú bình thường lẫn nhau tranh đấu phi thường lợi hại, nếu không có một đầu ngũ giai yêu thú áp, mặc dù không phát sinh nghiêm trọng nội đấu, cũng nhất định là tứ tán chạy trốn. Hiện tại yêu thú kết quần hướng chính bắc phương hướng mà đi, sau lưng tuyệt đối còn có khác ngũ giai yêu thú. Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát, ngươi trước trở về a, ta đi trong hải dò xét một chút. Dứt lời, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Hôi bằng tốc độ vượt xa đồng giai yêu cầm, trong hải tứ giai yêu thú không có khả năng tại hôi bằng thủ hạ chạy thoát. Một khắc chung phía sau, Vương Đạo Viễn liền phát hiện yêu thú tung tích. Hắn vừa mới phát hiện yêu thú quần, những này gia hỏa liền lập tức cải biến phương hướng, hướng đông phương thâm hải bên trong tháo chạy. Vương Đạo Viễn khoảng cách chúng nó còn có gần 2.000 dặm xa, cũng vô pháp đối chúng nó xuất thủ. Hướng chính bắc phương hướng nhìn lại. Xa xa một phiến che khuất bầu trời, vô biên vô bờ mê vụ đoàn, cái kia chính là thần vụ hải. Yêu thú quần hướng bắc mà đi, tám thành là tưởng trốn vào thần vụ hải. Vương Đạo Viễn dù sao cũng là xuất hải đi xa qua, bắc nguyên phụ cận cũng chỉ có thần vụ hải có chút kỳ lạ. Khống chế những này tứ giai yêu thú gia hỏa, rất khả năng là tới từ thần vụ hải. Lúc trước tại Tử Kim xuyên phân đường bên kia trảm sát Long Vân Thiên thời điểm, phỏng đoán vạn thú cốc hang ổ liền tàn tại này thần vụ hải bên trong. Cái này ngũ giai yêu thú, rất khả năng là năm đó vạn thú cốc chăn nuôi linh thú hậu duệ. Vạn thú cốc tự dưỡng linh thú, này chính là thiên kỳ bách quái, cái gì kỳ ba đều có, trong đó không thiếu thần thú. Này quần gia hỏa hậu duệ xuất hiện ngũ giai yêu thú, thực lực thật đúng là không thể xem thường. Thần vụ hải bên kia ẩn tàng cái gì nguy hiểm, đều còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại lại có nhiều chỗ địa phương xuất hiện ngũ giai yêu thú tung tích, hắn cũng không dám tùy tiện đi dò xét thần vụ hải. Đang đuổi thượng cái này linh khí khôi phục, yêu thú thức tỉnh đương khẩu. Vạn nhất bị khốn tại bên trong, lại ra tân yêu thú, gia tộc bên này liền nguy hiểm. Yêu thú tứ tán trốn vào thâm hải. Tiếp tục truy kích cũng không có cái gì ý tứ, hắn cũng liền buông tha truy sát, phản hồi Lâm Hải Châu. Cùng Cố Thành Phong nói một tiếng phía sau, liền ly khai Lâm Hải Châu. Vương Minh Thần còn mang theo Yến Quốc đông đảo thần tử, tại Thanh Ly Thành chờ đón. Dù sao hắn lần này ly khai, là đi đến Tây Hải chống cự yêu tộc, trảm sát tám đầu ngũ giai yêu thú, còn bắt giữ một đầu, này cũng là đắc thắng mà về. Vương Đạo Viễn cũng liền rơi xuống Thanh Ly Thành Nam Môn ngoại, Vương Minh Thần sớm đã mang theo chúng thần tại thành môn bên ngoài chờ đón. Hắn vừa rơi xuống đất, mọi người liền hảo lễ nói, cung nghênh Thái Thượng Hoàng chiến thắng trở về. Sau đó còn chuyên môn có nhạc sĩ tấu nhạc, Loan Giá tùy hành. Này một bộ đồ vật, có Chu Quốc vị đạo, tám thành là từ Chu Quốc học tới. Bất quá, này chế độ cũng không sai. Đã kiến quốc xưng đế, địa vị còn được đến tứ đại đỉnh tiêm thế lực thừa nhận, một chút quy củ còn là muốn đứng lên tới. Vương Đạo Viễn tại chúng nhân túng tụng hạ, một đường tiến nhập cung thành, đi tới cung thành ngay trung ương hoàng cực điện, tiếp thụ chúng thần triều hạ. Dày vò hồi lâu, chúng thần mới tản đi. Vương Đạo Viễn lại đi theo Vương Minh Thần đi xem một chút Thanh Ly thành linh mạch, đi đến Tây Hải phía trước. Nơi này đã là tam giai thượng phẩm linh mạch. Hiện tại mấy tháng đi qua, linh khí nồng độ đảo là tiến thêm một bước tăng thêm, khoảng cách tứ giai hạ phẩm cũng không xa. Ở chỗ này kiểm tra một phen phía sau, liền ly khai Thanh Ly thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trở lại dưới mặt đất động phủ phía sau, Chu Loan đảo là không có nhiều ít vui sướng, ngược lại là đầy mặt sầu dung. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, đường chủ đại nhân, này là như thế nào? Huyết ảnh tổng bộ bên kia truyền tới tin tức, tổng bộ phụ cận có ngũ giai yêu thú thường lui tới, hiện tại hướng ta cầu viện. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn vui vẻ, này không phải hảo sự ư. Chúng ta một mực tưởng thu phục huyết ảnh, nhưng không có dọn ra tay tới, cũng không có quá hảo cơ hội. Hiện tại huyết ảnh bên kia cầu viện. Chúng ta bên này vừa vặn có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta lại cấp sư tôn đánh cái chiêu hô, nhưng bọn hắn đừng phản ứng huyết ảnh cầu cứu. Chờ huyết ảnh cùng đồ mạc lộ thời điểm, chúng ta khai ra cái gì bản giá, bọn hắn đều hội đáp ứng. Chu Loan lường hắn nhất nhãn, cha ta năm đó tại huyết ảnh bên trong cũng có mấy cái hảo hữu, trong đó có một cái tên là Trương Nhạc, bây giờ là Kim Đan đỉnh phong tu vi. Tại huyết ảnh nội bộ, địa vị cũng không thấp. Ta phía trước có thể trở thành nhất cấp phân bộ đường chủ, có thể tùy ý bổ nhiệm nhị cấp phân bộ đường chủ, Trương Thúc Thúc cũng ra rất lớn lực. Hắn tuy nhiên thiên phú không sai, nhưng dù sao là từ trung tầng đề bạt đi lên, bản thân tại huyết ảnh cao tầng bên trong không có bao nhiêu căn cơ. Hiện tại từ trưởng lão cùng một đám huyết ảnh cao tầng cho hắn tạo áp lực, ép buộc hắn tới hướng chúng ta cầu viện. Như chúng ta xem náo nhiệt, từ trưởng lão bọn hắn có thể sẽ đối Trương Nhạc bất lợi. Vương Đạo Viễn có chút tò mò. Hỏi, như thế nào, từ trưởng lão còn chưa có chết? Ngay tại đi đến Thất Tinh Hải phía trước, liền nghe nói từ trưởng lão mạng nhỏ không dài. Này đều vài chục năm đi qua, này lão gia hỏa còn sống. Cái kia đầu mạng già cũng không có mấy năm, bất quá hắn giả tâm đảo là không nhỏ. Còn tưởng cường chống đỡ nhất khẩu khí, ngao đến xuất hiện ngũ giai linh khí, lại bính một chút, thử xem có thể hay không đột phá nguyên anh. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, này lão đông tây tưởng đến thật đúng là nhiều, hố chết cha vợ của ta, cư nhiên còn tưởng đột phá nguyên anh. Nếu không phải yêu thú hung hăng ngang ngược. Nhưng ta dọn không ra tay tới, sớm liền đem này lão tiểu tử đập chết. Hắn nếu là người thông minh, biết rõ chúng ta hai cái quan hệ lúc, liền hẳn là mau chóng tự sát, đem từ gia thiên phú không sai đệ tử đều tàn đứng lên, tốt xấu lưu lại hương hỏa. Bây giờ còn dám trái lại ác tâm chúng ta, này là cảm thấy cổ của hắn so ta kiếm ngạnh a, dứt lời, cầm xuất sơn bắt phân bộ phó đường chủ lệnh bài, cho từ trưởng lão truyền cái tin. Nội dung cũng phi thường đơn giản, hại chết cha vợ của ta, bây giờ còn dám uy hiếp ta thê tử, xin hỏi từ gia làm hảo toàn tộc xung quân Tây Hải chuẩn bị ư? Lấy huyết ảnh tình báo năng lực. Tây Hải tình huống, tự nhiên giấu giếm không trụ bọn hắn. Duyên hải linh khí liền có chút cùng bạo, phổ thông người cùng cấp thấp tu sĩ căn bản không cách nào sinh tồn. Lại tăng thêm đại lượng tứ giai yêu thú, cùng có chút ngũ giai yêu thú, từ gia cả nguyên anh tu sĩ đều không có, tuyệt đối không có truyền thừa xuống dưới hy vọng. Hắn đem truyền tin nội dung cho Chu Loan nhìn nhất biến, Chu Loan nói ra, ngươi cái này truyền tin, sợ không phải muốn đem từ trưởng lão tư sống hù chết. Mặc dù còn thừa nhất khẩu khí, cũng phải chạy qua tới cầu xin tha thứ.